Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23 Giang Phủ Tây hoảng sợ. Người nói cái gì? Giang Tuyết Phong tức khắc kinh hãi. Nơi này sự tình còn chưa xử lý xong, bên kia lại xuất hiện dị trạng. Giang Tuyết Phong đột nhiên có chút không biết làm sao. Đành phải nói, đem bị hại người đều đưa tới trong tộc từ đường đi. Nói xong, liền sải bước đi rồi. Chỉ là hắn đi xa bóng dáng bên trong, có chút bất đắc dĩ bi thương cùng hưu quạnh. Giang phủ chưa từng có giống hôm nay giống nhau. Giang phủ mọi người đều tụ tập tới rồi trong phủ từ đường chung. Cũng may kia từ đường cực đại, có thể đem trong phủ người toàn bộ chuyên chở trong đó. Từ đường bên trong, thờ phụng trong tộc trước đại tổ tông. Đại sảnh bên trong, còn phóng 4 cụ quan tài. Kia quan tài cực tân, hiển nhiên là tân tiến vừa mới chế tạo mà thành. Kia quan tài bên trong, hiển nhiên là hôm nay bị hại 4 người chung. Trừ bỏ nhị phòng chung 1 người là Giang phủ con cháu. Còn lại 3 người đều là người nhà gã sai vặt. Nhưng Giang Tuyết Phong vẫn là khăng khăng vì 4 người đều chuẩn bị quan tài. Cứ như vậy, ở như thế đại loạn là lúc, mới không đến nỗi khiến cho trong phủ hạ nhân thất vọng buồn lòng. Này, tạo nghiệt a, Giang phủ người trong đều không nói lời nào. Toàn bộ đại sảnh trừ bỏ ánh nến thiêu đốt thanh âm, nghe không được một tiếng vang. Đột nhiên không biết là vị nào thúc tổ nhẫn nại không được, phát ra một tiếng kêu rên. Kia tiếng kêu rên khởi, mọi người tức khắc khó có thể phát tiết chính mình cảm xúc. Toàn bộ đại sảnh lập tức trở nên ồn ào, trở nên cãi cọ ồn ào lên. Núi tuyết a, vẫn là thượng tấu bệ hạ đi. Tam thúc tổ rốt cuộc cũng nhẫn nại không được. Đối Giang Tuyết Phong nói, đãi qua tối nay, ngày mai chất nhi liền thượng tấu bệ hạ. Giang Tuyết Phong lúc này cũng không cần cường, nhìn trong đại sảnh người nhà, chậm rãi nói, lúc này trong phủ người đều ở chỗ này, nữ tử ở bên trong, nam tử bên ngoài. Giang Tuyết Phong ở kia nữ quyến nhìn thấy Giang Nam Nhứ, liền yên lòng. Lúc này Giang Nam Nhứ tự hành xúc ở góc bên trong, cùng thường lui tới hành vi vô dị. Lão gia, ngài phát hiện không có? Phúc Bá đột nhiên tới rồi Giang Tuyết Phong bên cạnh, nhẹ nhàng dò hỏi, cái gì? Giang Tuyết Phong hỏi, này xảy ra chuyện 4 người, đều là từng gia phủ. Phúc Bá nói, không đúng. Hôm nay người ta cũng từng gia phủ, như thế nào không có việc gì? Giang Tuyết Phong phản bác nói, lão nội ý tứ là, bọn họ đều từng ra quá xa nhà. Phúc Bá lắc đầu, nói, nhị lão gia trong phòng công tử, cả ngày bên ngoài lêu lổng. Còn lại 3 người lại là hôm nay ra phủ môn, tới rồi nơi khác. Ngươi là nói, là có người bên ngoài đem người giết hại, lại ném về trong phủ. Giang Tuyết Phong nói, không sai. Phúc Bá gật gật đầu, nói, chỉ sợ có người ở trong thành mai phục, chuyên môn đối phó trong phủ xuất ngoại người. Cũng may chỗ tối xuống tay. Như vậy nói đến, ngày mai nhiều phái chút nhân thủ, đi trước trong cung cùng bệ hạ tấu minh. Giang Tuyết Phong chậm rãi nói, trong phủ ra chuyện lớn như vậy, nếu không nói đi ra ngoài, chỉ sợ bên ngoài thật đúng là không người biết hiểu. Ngày mai vẫn là nhiều phái những người này đi, thỏa đáng một ít. Phúc Bá tán đồng nói, tuy nói ở phủ ngoài cửa bị người thấy được gã sai vặt xác chết, nhưng lại không thể đến tai thiên tử. Người bình thường chờ, tự nhiên là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, cũng lười đến xen vào việc người khác. Này đêm Giang phủ cực kỳ an tĩnh, đã không có ngày xưa phù hoa, có lẽ là ban ngày thần kinh quá mức khẩn trương duyên cớ. Mọi người tuy là cuộn tròn ở từ đường bên trong, nhưng vẫn là từng người nặng nề ngủ. Giang Tuyết Phong đứng thẳng ở từ đường tích thủy dưới hiên, thật lâu khó miên. Từ hắn tiếp nhận toàn bộ Giang gia, trước mắt khốn cảnh là nhất nghiêm trọng một lần. Lúc này, địch nhân ở trong tối, mà bên ta ở minh, thật là khó có thể phòng bị. Hết chương.